Chương 4. 1006 nhân họa đắc phúc. Ngày trước, nàng phân thần ghi chép hồn thiên đã tinh tiến đến tầng thứ 9, linh mạch tạo ra đệ cửu cây phân mạch. Về phần kỹ thiên, vì phối hợp kinh lôi kiếm, chuyên môn đi tu tập kiếm thuật phương diện kỹ pháp. Ngày hôm nay vừa vặn ở đây cực mạnh cảnh lâm giao trên thân, dùng nhìn xem. Cảnh lâm giao, cấp 15 đỉnh phong đại linh sư ta mở tầng linh hỏa tồn tại, đặt ở Thần Châu, QNZ coi là nữ tử ở trong một tên thiên phú có chút xuất chúng thiên tài. Nhưng mà nàng ngày hôm nay muốn khiêu chiến chính là Kiều Mục, thiên phú gần như yêu nghiệt một cái tiểu yêu quái. Cảnh lâm giao hít sâu một hơi, trong tay linh kiếm bên trên, chụp lên một tầng ánh lửa, thân thể đột nhiên khẽ động, tựa như buôn lôi đồng dạng lướt về phía trước mắt Kiều Mục. Ba nhờ hai chi kiếm nặng nề mà đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ cảnh lâm giao trên cánh tay lan ra. Phượng Sâm trao lên xuống lông mày. Đao Vô Cực ở một bên nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Thật tốt cảnh công chúa một chiêu này như khai sơn phá hải, lực lớn vô cùng, đám người cùng nhau quay đầu trừng mắt về phía hắn. Này hai hàng kia một nước Đao Vô Cực đưa tay sờ lên cái mũi, một mặt lấy lòng xem xét Phượng Sâm một chút. Hoa đào, ta đây không phải cảm thấy, cảnh công chúa cùng tiểu thái tử phi lực lượng tương đương, ho khan, xứng làm tiểu thái tử phi đối thủ đây. Đám người hướng hắn ha ha một tiếng, tiếp theo lại quay đầu hướng trên trận nhìn lại. Cắt đuổi quần quận nơi đóng quân bên trong, hai đạo mảnh khảnh thân ảnh một trái một phải, thượng hạ tung bay chiến đấu, giao thủ ở giữa đã qua trăm chiêu. Cảnh lâm giao cùng tiểu mặt than giao thủ về sau, càng đánh càng cảm thấy được kinh hãi không thôi. Nay tiểu mặt than tuổi nhỏ, xuất thủ lại hết sức cay độc, toàn thân trên dưới song không cao y gì sơ hở. Hơn nữa nàng đánh đến bây giờ, cũng chỉ là tại dùng kiếm, căn bản vô dụng cái khác bất luận cái gì phụ trợ. Nàng tu vi dù không bằng nàng, có thế thực chiến lực lượng nhưng con ở xa thắng nàng. Cảnh lâm giao không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình sớm đã thua. Bất quá người chính là như thế, tại nhận thua trước một khắc, cảnh lâm giao vẫn là nghĩ lại liệu một phen. Thái tử phi, cảnh lâm giao nếu như đánh thắng ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng ta lui binh? Tiểu Mục lánh lạnh nhìn qua nàng một chút, này lại có gì khó. Cảnh lâm giao cảm thấy có chút vui mừng, không nói hai lời liền kéo lên một đạo hỏa linh. Hướng về phía Kiều Mộc phương hướng chỉ tay. Đi mũi kiếm của nàng đống dưng phun ra một đạo ngọn lửa, phảng phất một đầu vốn lượn cự xà phút chốc mở cái miệng rộng, hướng về phía Kiều Mộc cắn. Kiều Mộc ánh mắt khẽ động, đột nhiên nâng cao trong tay kinh lôi kiếm, vận khởi tâm quyết, cửu thiên kinh lôi quyết thức thứ nhất liền rơi xuống. Trăm đạo lôi quang đột nhiên đồng thời nổ tung, ở trước mắt hình thành chói mắt xích tử sắc mặt mâm tròn. Lấy một loại có thể so với tốc độ ánh sáng. Cấp tốc lướt về phía cảnh lâm giao vung ra cái kia đạo cự xà hư ảnh. Cự xà tại mâm tròn bên trong phút chốc băng liệt thành mảnh vỡ, cái kia đạo mâm tròn ôm theo đáng sợ lôi đỉnh xung kích lực lượng, ầm ầm đánh tới hướng chính đối diện có chút há to mồm cảnh lâm giao. Một nháy mắt, cảnh lâm giao phảng phất như diều đứt dây, bị này mâm tròn một chút đánh ra đi, ngã phi thật xa. Nàng nặng nề mà ngã tại cát bụi cuồn cuộn trên mặt đất, ăn một miếng nóng cát. Cả người thần sắc lại còn có mấy phần đần độn ngốc trệ, căn bản không làm rõ ràng được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Một chiêu thua cảnh lâm giao cảm thấy có chút sợ sệt, ho khan mấy tiếng, chống đỡ lấy thân thể muốn ngồi dậy. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại đột nhiên phát hiện trong thân thể gân mạch khẽ nhúc nhích, một cỗ bàng bạc linh lực, từ trong cơ thể cốt cốt dâng lên, lập tức ở giữa liền hấp xả ở bốn phương tám hướng linh lực. Nàng khẽ giật mình, lập tức liền vội khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đấy mắt hiện ra một chút nho nhỏ vẻ kích động.